Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 668. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc tôi chuẩn bị quay người rời đi, một giọng nói quen thuộc mà trong trẻo đột nhiên vang lên bên tai. Anh Diệp Tha Mạnh Tử Nhân, cô gái những ngày trước còn chìm trong u ám, giờ đây đã tươi tắn, cười rạng rỡ bước về phía chúng tôi. Cô ấy nhẹ nhàng bước đến trước mặt chúng tôi, ánh mắt đầu tiên lướt nhẹ qua Giang Vũ Vi, lịch sự gọi một tiếng. Tổng Giám Đốc Giang, sau đó, nụ cười ngọt ngào ấy chuyển sang tôi. Anh Diệp Thu, khi em nhìn thấy tên anh trong danh sách, em đã biết anh nhất định sẽ đến, không ngờ vận may lại tốt đến vậy, nhanh chóng gặp lại anh. Giang Vũ Vi đứng bên cạnh tôi mặt không biểu cảm, còn tôi thì duy trì vẻ bình tĩnh bề ngoài, ánh mắt dịu dàng đặt trên người Mạnh Tử Nhân. Trong lòng thầm nhủ may mắn, may mà Mạnh Tử Nhân xuất hiện muộn, bằng không nếu tận mắt chứng kiến dáng vẻ của tình cũ kia, không biết cô ấy sẽ đau lòng đến mức nào. Anh chỉ đến sớm để làm quen với địa điểm thôi, mai thi mà, thấy em trạng thái tốt, anh cũng yên tâm rồi. Mạnh Tử Nhân khi cười, hai má lúm đồng tiền nông nông hiện ra, sống động và hoạt bát, hệt như ánh nắng rực rỡ nhất trong khuôn viên trường đại học. Bạch Thái Vi và cô ấy tuổi tác tương tự, cũng hoạt bát, chỉ là về tính cách, Mạnh Tử Nhân trầm tính hơn một chút, chuyên tâm vào thiết kế, còn Bạch Thái Vi thì phóng khoáng hơn, đam mê tốc độ và sự phấn khích trên trường đua. Sau khi trải qua một mối tình tan vỡ, Mạnh Tử Nhân dường như trưởng thành hơn nhiều. Lúc này, cô ấy khẽ mỉm cười, từ chiếc túi sách tinh xảo lấy ra một hộp quà nhỏ được gói ghém cẩn thận, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt tôi. Đây là phần quà dành cho anh Diệp Thu, đáng lẽ lúc anh nghỉ việc em đã muốn tự tay trao cho anh. Kết quả, ôi, vì một đống chuyện lộn xộn mà bị trì hoãn. Anh là nửa thầy nửa bạn của em, luôn nâng đỡ em, ân tình này, em khắc ghi trong lòng. Em thật lòng hy vọng anh Diệp Thu lần này thi đấu sẽ tỏa sáng rực rỡ, gây tiếng vang lớn, để mọi người đều thấy được ánh hào quang của anh. Tôi cười sảng khoái, không chút do dự đưa tay đón lấy. Được thôi, cảm ơn em nhé. Ánh mắt Giang Vũ Vi lạnh lùng quét qua món quà Mạnh Tử Nhân đưa cho tôi, trong mắt lộ rõ vẻ không hài lòng, như thể món quà đó là thứ gì đó đáng sợ. Đỗ Hằng thấy tình hình này, liền không vui. Anh ta quay đầu nhìn Mạnh Tử Nhân. Em làm thế là không được rồi. Diệp Thu là thầy của em, vậy còn anh thì sao? Anh ít ra cũng đã hướng dẫn em hơn một tháng rồi mà. Sao anh lại chẳng có gì cả? Mạnh Tử Nhân khẽ mỉm cười. Anh Đỗ, đừng vội mà. Em sẽ mời anh ăn cơm, coi như là bù đắp nhé. Đỗ Hằng lầm bầm nói. Đây là em nói đấy nhé. Vừa hay bọn anh định đi chén chú chén anh một bữa. Em mời luôn cả lũ đi. Mạnh Tử Nhân khẽ liếc Giang Vũ Vi một cái. Ánh mắt lạnh lùng đến mức có thể đóng băng. Giang Tổng bận trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian mà góp vui với bọn em chứ? Tôi trực tiếp lên tiếng. Mặc kệ cô ta, ba người chúng ta đi. Giang Vũ Vi lại hoàn toàn không để ý đến quyết định của tôi, trực tiếp sải bước đi theo. Lòng tôi trùng xuống, nghiến chặt răng sau. Hôm nay nếu hai người mà không cản được cô ta, thì sau này đừng theo tôi nữa. Hai gã bảo vệ cơ bắp cuồn cuộn, đứng sững như thần giữ cửa, cuối cùng cũng có động tác, chặn trước mặt Giang Vũ Vi. Xin lỗi, tiên sinh của chúng tôi đã nói, không cho phép cô đi theo. Đỗ Hằng nháy mắt ra hiệu với tôi, vẻ mặt rõ ràng đang nói. Cũng ác ghê ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trong lòng tôi biết rõ, bất kể Giang Vũ Vi muốn làm gì, hay có rắc rối gì với Trần Dật Nhiên, tôi cũng sẽ không để cô ta tiếp tục quấn lấy tôi nữa. Cách chương.